không phải có thể dễ dàng gặp được. Quan trọng nhất là Diệp gia ở trong Thượng Trọng Thiên bên trong Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm đến tư cách để vào cũng không có, sao có thể tìm được tiểu ma nữ chứ? Cho dù có tìm được, một khi bị người khác phát hiện tự tiện tiến vào Thượng Trọng Thiên, đây chính là tội chết. Bàn tử tất nhiên sẽ không bỏ mặc Tiêu Phàm một mình rời đi, hắn sở dĩ đến Vô Song Thánh Thành chính là vì lo lắng cho Tiêu Phàm, bằng không bàn tử căn bản không quan tâm cái gì mà Vô Song Thánh Thành, cái gì mà Nam Vực Đại Bỉ. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, cười lắc lắc đầu nói. Các ngươi cũng phải đột phá chiến đế cảnh, ta cũng muốn chuẩn bị một vài nguyên liệu để làm thối thể đan cùng thối hồn đan, như vậy khi tham gia Nam Vực Đại Bỉ còn có chút nắm chắc. Bàn tử nửa tin nửa ngờ nói, hắn chỉ quan tâm an nguy của Tiêu Phàm, căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể luyện chế ra thối hồn đan cùng thối thể đan hay không. Tiêu Phàm cười gật đầu. Sau đó thần sắc cứng lại, ngẩng đầu nhìn từng ngôi sao trên trời trịnh trọng nói. Nếu muốn đi đón tiểu ma nữ, ta cũng phải oanh oanh liệt liệt, sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Phàm, bàn tử thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ta tin tưởng ngươi. Quan Tiểu Thất đứng ở một bên không biết làm sao. Nhưng hắn biết tình cảm của Tiêu Phàm đối với tiểu ma nữ, những ngày qua hắn thường xuyên nghe được cái tên tiểu ma nữ này. Tam ca, là huynh đệ với nhau bất cứ lúc nào cũng đều sẽ ủng hộ huynh. Quan Tiểu Thất cũng kiên định nói ra, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở bên cạnh gầm nhẹ mấy tiếng, cũng đồng ý quan điểm của Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm gật đầu nói, các ngươi trở về trước đi. Ta sẽ không đi lâu đâu, chỉ đi mua chút nguyên liệu luyện đan thôi. Bàn tử cùng Quan Tiểu Thất khẽ gật đầu, mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi, mà Tiêu Phàm lại bắt đầu đi dạo quanh Vô Song Thánh Thành. Muốn biết Vô Song Thánh Thành, chỉ dựa vào chút ghi chép bên trong Tu La truyền thừa vẫn là quá ít, hơn nữa tin tức cũng không đầy đủ, nhất định phải nghĩ cách tìm đến phân bộ của Huyết Lâu ở đây mới được. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn bây giờ dù sao cũng là cửu trưởng lão Huyết Lâu, địa vị ở Huyết Lâu cũng không thấp, muốn xem vài tài liệu cùng tin tình báo của Huyết Lâu hẳn cũng không quá khó. Chỉ là, muốn tìm được phân bộ của Huyết Lâu cũng không phải việc đơn giản, Huyết Lâu có thể tồn tại ở Vô Song Thánh Thành, xem ra cũng phải ẩn nấp rất sâu, đương nhiên các đại thế lực đoán chừng cũng là nhắm mắt cho qua. Tìm hơn nửa ngày Tiêu Phàm vẫn không tìm được vị trí của Huyết Lâu, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đúng lúc hắn chuẩn bị trở về Chiến Hồn Điện, nhìn thoáng qua, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đập vào mắt Tiêu Phàm, ánh mắt Tiêu Phàm lập tức bị bảng hiệu ở tòa cung điện kia hấp dẫn. Vô Nhai Thương Hội. Tiêu Phàm khẽ nói, trong lòng nghĩ thầm. Vừa hay mình cũng chuẩn bị luyện chế thối hồn đan cùng luyện thể đan, Vô Nhai Thương Hội chính là một trong tam đại thương hội, có lẽ có thứ mình cần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tạm thời từ bỏ ý định về Chiến Hồn Điện, quay người đi về hướng Vô Nhai Thương Hội. Tiêu Phàm cũng biết không ít tin tức về Vô Nhai Thương Hội, Vô Nhai Thương Hội là do rất nhiều gia tộc cùng tạo nên, lệ thuộc vào Vô Nhai Cung. Hơn nữa, Công Tôn gia tộc mà Công Tôn Oanh lúc trước hắn gặp là một thành viên trong đó, chính là một trong những gia tộc chủ sự của Vô Nhai Thương Hội, đương nhiên Vô Nhai Thương Hội trước mặt Vô Nhai Cung cũng không tính là gì. Bất chi bất giác Tiêu Phàm liền đi tới cổng chính của Vô Nhai Thương Hội, cả tòa cung điện hình tròn tròn, dài đến mấy chục mét, vô cùng bao la hùng vĩ. Bốn phía cung điện là từng con đường dài như trường long chạy ra khắp nơi, tu sĩ đông đảo đi lại như nước, phồn hoa cường thịnh. Tiêu Phàm đã không còn cảm thấy quá kinh ngạc, nhấc chân đi về hướng đại điện Vô Nhai Thương Hội. Trong cung điện không gian rất rộng lớn, tầng thứ nhất rộng khoảng 5-6 trượng, liếc nhìn lại toàn thấy đầu người, một mảnh đen kịt. Hồn lực yên lặng phóng ra. khiến Tiêu Phàm kích động là phần lớn người ở đây đều là chiến hoàng cảnh trở lên, chiến đế cảnh cũng có không ít, thậm chí ngay cả tu sĩ hắn nhìn không thấu tu vi cũng đếm không xuể. Tiêu Phàm không nhịn được thầm cảm thán, không hổ là vô song thánh thành, nơi này mới là nơi cường giả chân chính nên đến. Những nguyên liệu khác mình đã thu thập được tương đối, chỉ thiếu hai loại chủ dược, thối hồn đan chủ dược là cửu phẩm túy vân tiên thảo, mà thối thể đan chủ dược là tử vận long hoàng tham, hai gốc linh dược này chắc giá trị sẽ không nhỏ, may mà lấy được hồn giới của Sở Không, nên miễn cưỡng có thể mua được. Trong lòng Tiêu Phàm thầm thì, vô nhai thương hội không ghi nợ, đây là quy củ, không bỏ ra được số hồn thạch tương ứng. Ngươi lại muốn một gốc bát phẩm tử đan tham. Người trẻ tuổi, ngươi nên rời đi đi, đừng để chúng ta coi thường ngươi. Một gốc bát phẩm tử đan tham giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch, đến chúng ta những tu sĩ chiến hoàng cảnh đều mua không nổi, huống chi là ngươi. Đúng vậy, một tên chiến tông cảnh nho nhỏ mà thôi, cũng xứng có được tử đan tham, nếu ta là người vô nhai thương hội đã sớm đuổi hắn ra khỏi cửa. Đột nhiên, một loạt tiếng nghị luận mang giọng điệu khinh thường truyền vào tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái, trước đó vài mét, một đám tu sĩ vây kín, chỉ trỏ. Hồn lực của Tiêu Phàm phóng ra trong chớp mắt, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, một bộ trường bào màu trắng không biết giặt bao nhiêu lần, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Một mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đến thắt lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, sắc mặt có chút trắng bệch, đó là một loại trắng bệch của bệnh tật, vô hình trung lộ ra một loại khí chất thanh cao thanh nhã. Nhất là con mắt kia, đen nhánh thâm thúy, không thể nắm lấy, dường như nhìn thấu vạn vật hồng trần. Điều khiến Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc là thanh niên mặc áo trắng này cũng chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Phàm gạt đám người ra, đi về hướng thanh niên mặc áo trắng kia. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 790 trảm hồn kiếm vân khê. Chiến tông cảnh, nếu là ở trong vương triều cũng coi như là cường giả, nhưng nếu ở vô song thánh thành lại là tầng chót. Đừng nói được người khác coi trọng, cho dù người khác giết hắn cũng đều ngại phiền phức. Không cảm thấy chút hứng thú nào. Chỉ cần đem tử đan tham cho ta, cái mạng này của ta sẽ là của vô nhai thương hội. Một giọng nói kiên định lại thanh thúy vang lên, chỉ thấy thanh niên áo trắng mặt không đổi sắc nói ra. Đối với tiếng nghị luận ở xung quanh, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đặt ở trong lòng. Nghe được lời nói của thanh niên áo trắng, đám người lập tức cười ha hả, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Một gốc bát phẩm tử đan tham giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi một cái chiến tông cảnh nho nhỏ đáng giá mấy phần nói một câu không dễ nghe, một khối hạ phẩm hồn thạch đều không đủ, lấy mạng ngươi để làm gì, giá trị của ngươi sao có thể so sánh với một gốc tử đan tham. Có người cười nói, tiểu tử, ngươi còn không đi thì đừng trách ta không khách khí. Một chủ sự của vô nhai thương hội cũng không nhìn được nữa, tức giận nhìn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thần sắc liên tục thay đổi, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý, nhưng chỉ trong vòng một cái nháy mắt, bởi vì hắn chỉ là chiến tông cảnh, trong mắt một đám tu sĩ chiến hoàng thậm chí chiến đế cảnh thì tính là gì? Cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Giá trị của ta không chỉ bằng một gốc tử đan tham nhỏ nhoi này. Thanh niên áo trắng mặt không biểu tình, giọng nói kiên định. Tiêu Phàm gạt đám người ra, rốt cuộc tiến lên trước đám người, nghe được lời nói của thanh niên áo trắng, trong lòng hắn cảm giác có chút kinh hãi. Thanh niên áo trắng này thật đúng là không phải tự tin bình thường. Thời gian nửa năm, hắn muốn chứng minh giá trị của bản thân không thấp hơn một gốc tử đan tham, trừ phi hắn có thể từ chiến tông cảnh đỉnh phong đột phá đến tuyệt thế chiến hoàng thậm chí chiến đế. Bằng không, giá trị của hắn không thể nào bằng một gốc bát phẩm tử đan tham. Chẳng qua khi Tiêu Phàm nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, người khẽ run lên, trong lòng vô cùng chấn động. Vân Khê, sao thế?